Chương 345, ca ca, ta che chở ngươi, 28. Còn có, Tần Kiệt, rất thông minh. Nga Phồn Tinh nghiêm trang khích lệ nói. Siêu thần hào, ân hắn mỗi một lần dự thi, đều có thể lấy hạng nhất. Ta muốn biết, chỉ số thông minh cao người chịu ảnh hưởng, điểm còn có thể cao sao? Siêu thần hào hiểu. Nộ đạo loại này. Nga, tình cảm ngươi chính là coi Tần Kiệt là vật thí nghiệm, nghĩ nhìn nhìn người ta chỉ số thông minh cao, cùng ngươi loại này nhị ngốc tử, dự thi đứng lên có cái gì phân biệt đi. Nói thực ra, ngươi nha có phải hay không còn tại niệm tưởng lúc trước dự thi đánh 38 phân sự Tần Kiệt tại bị tha mài 1-2 ngày sau, phát hiện mình tâm tình tựa hồ dần dần chết lặng đứng lên. Ngay từ đầu thời điểm, vừa nghĩ đến nằm ở trên giường nửa chết nửa sống người, là chính mình mẹ ruột. Hắn liền không nhịn được bi thương trào ra, nước mắt đều không ngừng qua. Nhưng theo sang đây xem nhìn hàng xóm, một cái lại một cái khuyên hắn, tốt nhất là vội vàng đem mẹ hắn đưa đến bệnh viện, nếu không sẽ ra đại sự, hắn liền không nhịn được bắt đầu tâm mệt. Hơn nữa trong phòng đủ loại khó ngửi hương vị, còn có nghĩ đến chính mình sắp gặp phải thi cấp 3 tâm tình mệt mỏi dưới, loại này bi thống cảm giác, triệt để chết lặng không có cảm giác gì. Thậm chí còn sẽ theo bản năng gắt gao cao mày, phiền lòng nôn nóng. Cái này nửa chết nửa sống dáng vẻ là thật rất ép buộc người, hắn cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, vì cái gì muốn gặp phải như vậy khó giải quyết hoàn cảnh? Hắn chẳng lẽ không biết tốt nhất là đưa bệnh viện sao? Vấn đề là trong tay hắn từ đâu tới tiền? Hơn nữa thị trấn khoảng cách trong thôn lại xa, hắn đem người đưa đi bệnh viện, sau đó thì sao? Hắn ăn cái gì ở cái gì? Những thứ này đều là cần suy tính vấn đề. Kỳ thật xét đến cùng, Tần Kiệt cái gì đều hiểu, chính là không muốn đi làm mà thôi. Yên tâm thoải mái đem chính mình đặt ở đứa nhỏ trên vị trí, chờ cha hắn Tần Sơn Trúc trở về xử lý. Rốt cuộc, tại thi cấp 3 trước 2 ngày thời điểm, Tần Sơn Trúc phong trần mệt mỏi trở lại. Sau khi trở về liền lập tức đem Tần Kiệt hướng trường học đuổi, ngươi bây giờ trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là đọc sách, chuyện trong nhà, cần ngươi trở về làm gì hảo hảo dự thi, so cái gì đều quan trọng hơn. Biết sao đây chính là bọn họ Tần gia thoát khỏi người quê mùa sinh hoạt duy nhất hy vọng. Hắn đời này đã muốn không có gì trông cậy vào, sẽ chờ Tần Kiệt có thể làm dạng dỡ tổ tông chờ đem Tần Kiệt đưa đi bệnh viện sau, lúc này mới đỏ vành mắt mang theo Lý Tú Lệ đi bệnh viện. Bà Nương cũng vẫn phải là chị, dù sao thiếu niên phu thê lao đến kết bạn, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng chết. Về phần Phồn Tinh, hoàn toàn bị xem như cái người vô hình. Tần Sơn Trúc sau khi trở về cơ hồ không xem qua nàng, hắn đối với này cái nữ nhi không có cảm giác gì, dù sao về sau sớm muộn là phải gả ra ngoài, quả thực là không cần thiết đầu nhập quá nhiều tinh lực. Cho nên Phồn Tinh tiếp tục ở nhà thả vịt. Siêu thần hào chỉ có thể ngẫu nhiên nói bóng nói gió hỏi nàng một câu, ngươi còn muốn làm cái gì? Chuyện xấu trọng điểm là mẹ nó ngươi làm chuyện xấu trước, cho điểm nhắc nhở. Bằng không, nó sợ hai Phồn Tinh nghĩa chính ngôn tử. Không có áp, ta ngoan như vậy. Siêu thần hào, ta thật là tin của ngươi. Quỷ Tần Sơn Trúc đem Lý Tú Lệ đưa đi bệnh viện, kết quả không nằm viện trị liệu, liền mở ra chút dược, lại lần nữa đem người mang trở về. Không phải hắn không nghĩ trị, mà là hắn hỏi bác sĩ đại khái tiền chữa bệnh dùng. Phòng đoán cẩn thận 10 vạn trở lên, một khi bắt đầu nằm viện trị liệu, yêu cầu tiêu tiền, chính là không thể khống chế. Tần Sơn Trúc vừa nghe đến số lượng hàng vạn tính. Nếu muốn là 1 vạn 2 vạn lời nói, hắn còn có thể khẽ cắn môi cho. 10 vạn trở lên, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đào hết của cải không nói, còn muốn đi ra ngoài mượn, đến thời điểm Tiểu Kiệt đọc sách làm sao bây giờ? Tần Sơn Trúc trái lo phải nghĩ, tại bệnh viện huyện mở chút dược, không có để Lý Tú Lệ nằm viện. Lý Tú Lệ mỗi ngày đều tại vô ý thức lẩm bẩm, bị bỏng miệng vết thương sinh mủ càng thêm nghiêm trọng, trong phòng mùi cũng càng ngày càng nặng nói nàng sống không bằng chết cũng không đủ. Siêu thần hào từ trước đến giờ mềm lòng, thậm chí đều có điểm đồng tình Lý Tú Lệ. Nhưng mà nhìn nhìn gấu nhỏ, nàng yên tâm thoải mái, nửa điểm đều không có bởi vì Lý Tú Lệ thảm, mà cảm thấy đồng tình. Đây chính là siêu thần hào kiên kỵ Phồn Tinh chốt nhưng phàm là bình thường tâm tính, liền xem như trả thù người ta, ít nhiều cũng sẽ có chu tờ trột dạ ấy nấy. Hay hoặc giả là điên cuồng cho mình tìm lý do, tố chất thần kinh đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến trên thân người khác. Mà nàng đâu nàng không nói một tiếng cho người đào hố. Sau đó lại không nói một tiếng đem người chôn xuống. Ngươi đều không biết kế tiếp nàng muốn làm gì, cũng không biết nàng làm dữ dội như vậy tàn nhẫn sự tình thì trong lòng suy nghĩ cái gì. Càng như vậy, càng là làm cho người ta sởn tóc gáy. Siêu thần hào đều thời thời khắc khắc lo lắng, lao đại một cái vui vẻ hoặc là không vui, trực tiếp đem Lý Tú Lệ cho đưa lên hoàng tuyển lộ, nhưng mà, lệnh nó tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chân chính đem Lý Tú Lệ đưa lên hoàng tuyển lộ, không phải Phồn Tinh, mà là Tần Sơn Trúc. Lý Tú Lệ là tại Tần gia thi cấp 3 vào lúc ban đêm chết. Trong thôn tất cả mọi người cho rằng Lý Tú Lệ là bỏng sau không cứu, cho nên mới chết. Nhưng mà siêu thần hào lại giành mạch biết, Lý Tú Lệ là bị Tần Sơn Trúc cho bịt miệng mũi, sống sờ sờ che chết lao siêu thần hào trong lòng ngọa tào ngọa tào, nó hoàn toàn là một bước. Mà che chết Lý Tú Lệ Tần Sơn Trúc, ngồi dưới đất, lệ rơi đầy mặt không có biện pháp, hắn đã muốn triệt để không có biện pháp nhìn mình bà nương trên giường bất tỉnh nhân sự, ngẫu nhiên thống khổ than nhẹ một tiếng. Hắn thật sự quả thực là quá đau khổ cùng bản thân mưa gió hơn 10 năm nữ nhân, biến thành hiện tại bộ dáng này, Tần Sơn Trúc cảm giác mình mỗi hướng trên giường xem một chút, hắn trong lòng liền không nhịn được có loại muốn táng ra bại sản, đem người đưa đi bệnh viện, đem mệnh cấp, cứu trở về xúc động. Nhưng mà cái kia ý niệm, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn là nhất gia chi chủ, cần suy tính sự tình có rất nhiều. Hắn được vì nhi tử về sau tiền đồ suy nghĩ thật sự vay tiền mượn đến táng gia bại sản, thiếu món nợ lời nói, nơi nào còn có tiền đưa tiểu kiệt đi đọc sách đến thời điểm thật sự muốn nhượng nhi tử cùng bản thân đồng dạng, một đời vây ở trong núi lớn, không đi ra được sao liền xem như để cho hắn bà nương chính mình tuyển, cũng sẽ lựa chọn không tiếc bất cứ giá nào, đem nhi tử cho tống xuất đi. Cho nên tại đây đêm hôm ơi, Thần Sơn Trúc rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn dưng dưng ngồi ở bên giường, thản nhiên nói với Lý Tú Lệ trong chốc lát nói, sau đó đem người cho che chết. Sớm chết sớm giải thoát đi, hiện tại cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, hắn bà nương chính mình muốn là thanh tỉnh lời nói, cũng không nguyện ý như vậy. Thần Sơn Trúc mưu trí lịch trình, siêu thần hào đương nhiên không có biện pháp lý giải. Nó chỉ biết là, Lý Tú Lệ lại bị chồng mình giết đi mẹ nó, đây là cái gì thần phát triển lúc đầu cho rằng gấu nhỏ đã đủ vừa lòng nhượng nó sởn tóc gáy. Tại biết Lý Tú Lệ bị Tần Sơn Trúc cho tự tay che sau khi chết, siêu thần hào mới phát hiện, trên đời này vẫn còn có so gấu nhỏ càng thêm làm người ta sởn tóc gáy người Lý Tú Lệ chết. Siêu thần hào vội vàng khó nén nói cho Phồn Tinh tin tức này, ngươi đoán nàng là thế nào chết? Phồn Tinh ngủ được mơ mơ màng màng, chết đúng à, Lý Tú Lệ chết nga. Lật cái mặt, nam tiếp tục ngủ.